Cực phẩm cuồng thiếu, chương 722, tá ma giết lừa, góc truyện audio.com, chương 722, tá ma giết lừa. Diệp Phàm nhân thuật vũ song tu, linh hồn mạnh mẽ, sức cảm ứng mạnh, trước tiên cảm ứng được mễ kỳ các loại. Chờ, người khí tức, Pháp La rất nhanh cũng cảm ứng được mễ kỳ các loại. Chờ, nhân khí tức, hắn chủ tu pháp thuật, sức cảm ứng muốn so với đạo cách các loại. Chờ, người càng mạnh hơn, Pháp La cảm ứng được mễ kỳ các loại. Chờ, người khí tức sau khi, rất nhanh liền đoán được cái gì, vô tình hay cố ý nhìn Diệp Phàm một chút. Bạch, chợt đạo cách áo lợi duy á, Lạc Phu Tư cơ cùng tổ mã mấy người cũng lần lượt cảm ứng được bọn họ đồng dạng đoán được cái gì, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm. Phía trước có thật nhiều khí tức cũng không biết tiểu tử kia có hay không ở trong. Đó, cùng lúc đó, mễ thì 5 người cũng cảm ứng được Diệp Phàm các loại. Chờ, người khí tức một tên trong đó người đàn ông trung niên tràn đầy hưng phấn hỏi. Không có đáp án, bao quát mễ kỳ ở bên trong, 5 tên đến từ Mỹ Châu Liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần, đều là một mặt chờ mong, đồng thời không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Có người đến rồi, người đến đều là cấp thấp chiến thần khí tức hơn nữa khí tức hoàn toàn không kém gì cái kia vài tên chí tôn trẻ tuổi, lẽ nào là truy sát hoa hạ chí tôn trẻ tuổi cao thủ đến. Mấy hơi thở sau khi, những kia thiên tài trẻ tuổi cũng cảm ứng được mễ kỳ 5 người khí tức kinh ngạc thốt lên không ngớt. Hoa hạ ta hoàng đồ ở sao? Đáp lại bọn họ chính là một cái hung hăng, bá đạo âm thanh. Tiếng nói lạc bóng người hiện, mễ kỳ 5 người dường như, cuồng gió thổi qua cấp tốc xuất hiện ở dưới sườn núi phương những kia thiên tài trẻ tuổi trước người. Mễ kỳ, Mỹ Châu người tu luyện liên minh lại đem hắn phái tới rồi. Mễ kỳ mang theo 4 tên cấp thấp chiến thần bá chủ, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi phiền phức rồi. Rất nhanh, có thiên tài trẻ tuổi nhận ra đại danh đỉnh đỉnh gạo kỳ kinh ngạc thốt lên không ngớt. Mà sườn núi trung bộ, bao quát đạo cách ở bên trong. Vài tên chí tôn trẻ tuổi cùng bước vào cấp thấp chiến thần thiên kiêu, nhưng là tương đối nhạt đỉnh. Bọn họ đều đến từ các thế lực lớn, từ lâu biết được lần này tam đại liên minh phái người truy sát Diệp Phàm việc thậm chí đối với phái gia người cũng là rõ như lòng bàn tay. Sườn núi đỉnh chóp Diệp Phàm đình chỉ tìm hiểu, nhưng vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất bình tĩnh mà nhìn phía. Dưới, ca ngợi thượng đế, tiểu tử kia ở trên sườn núi. Mễ kỳ phía sau, một tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần nhìn thấy Diệp Phàm, như là tay thợ săn nhìn thấy con mồi. Hưng phấn cực kỳ, không riêng là hắn, mễ kỳ cùng cái khác 3 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần cũng là một mặt ý cười, cảm giác kia Diệp Phàm phảng phất trên tấm thớt hiếp đáp, có thể tùy ý bọn họ sâu xé. Vèo vèo vèo vèo, chờ, không giống nhau, không chờ mễ kỳ hạ lệnh. Phía sau hắn 4 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, dồn dập lấy ra một cây màu đen kỳ cấp tốc lướt về phía tứ phương, chuẩn bị bố trí trận pháp, phong tỏa nơi này, để Diệp Phàm không chỗ có thể trốn. Diệp Phàm thấy thế chậm rãi chạm lên, cùng lúc đó, đạo cách chân mày cao lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm mễ kỳ, gần từng chữ, mễ kỳ các hạ. Các ngươi không thể, ra tay với Diệp Phàm. Tại sao, mễ kỳ cao mày nhìn về phía đạo cách hắn tuy rằng thưởng thức đạo cách thiên phú cùng hiện hữu thành tựu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi đạo cách. Nếu như hắn chết rồi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đạo cách trả lời, hả, lần thứ 2 nghe được đạo cách mễ kỳ cùng cái khác 4 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần sắc mặt đều là biến đổi, không hiểu nhìn đạo cách. Ngươi là lo lắng, chúng ta giết hắn, hoa hạ ta hoàng cùng viêm làm đại biểu hoa hạ giới tu luyện sẽ truy cứu. Một tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần hỏi, các ngươi đều lão bị hồ đồ rồi sao? Lần này, không giống nhau, không chờ đạo cách mở miệng áo lợi duy á liền hừ lạnh nói, hoa hạ ta hoàng từng ở toàn cầu giới tu luyện trong đại hội nói thẳng, đồng đại hoặc là cùng thực lực người. Khiêu chiến hắn đồ nhi, hắn sẽ không truy cứu, huống hồ coi như hoa hạ ta hoàng cùng viêm truy cứu trách nhiệm theo chúng ta có quan hệ gì? Muốn truy cứu cũng là truy cứu các ngươi trách nhiệm. Áo lợi duy á nha đầu, ngươi nói chuyện ngữ khí ta rất không thích. Mễ kỳ chừng áo lợi duy á một chút, sau đó sẽ thứ trùng đạo cách hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trong cánh rừng rậm này có 5 con kim cương hầu, trong đó một con đã thành niên, thực lực so với cấp trung chiến thần bá chủ còn đáng sợ hơn. Bất kể là chúng ta, vẫn là các ngươi, căn bản không phải con kia thành niên kim cương hầu đối thủ. Không giống nhau, không chờ đạo cách trả lời, tổ mã liền mở miệng đem đầu đuôi sự tình nói cho mễ kỳ các loại. Chờ, người, mà nơi này chỉ có một cái lối ra, mở miệng. Chúng ta chỉ có giết chết con kia thành niên kim cương hầu. Sau, mới có thể thông qua cái kia lối ra, mở miệng rời đi, bằng không tất cả mọi người đều muốn vây chết ở chỗ này. Các loại, chờ chút, ngươi nói những này cùng tiểu tử kia có quan hệ gì? Lẽ nào hắn có thể giết chết con kia thành niên kim cương hầu hay sao? Đột nhiên, một tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần đánh gãy Tổ Mã, trong lời nói đầy dẫy hoài nghi, nếu là như vậy còn cần phải các ngươi phí lời sao? Lấy tiểu tử kia phong cách hành xử, sớm ra tay với chúng ta chứ? Hắn bây giờ còn chưa được nhưng có hy vọng, nói cách khác hắn là mọi người chúng ta thoát vây sống sót hy vọng. Áo Lợi Duy Á lại một lần nữa mở miệng, ngữ khí trầm thấp mà lạnh lùng, ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Mễ Kỳ, tựa hồ đối với Mễ Kỳ trước chỉ trích hành vi của nàng rất là bất mãn. Cái gì hy vọng? Mễ Kỳ năm người cùng kêu lên hỏi, là như vậy, Pháp La do dự một chút mở miệng làm ra giải thích, dù sao tứ phương kiếm trận. Bản chép tay là của hắn, đối với việc này hắn càng có quyền lên tiếng. Chờ Pháp La nói xong, Mễ Kỳ năm người trầm mặc. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang hoài nghi chuyện này chân thực tính. Trên sườn núi, Diệp Phàm híp hai mắt không có hé răng. Hắn nắm giữ phi hành pháp khí cùng Viêm Hoàng đỉnh, bây giờ lại càng gần hơn một bước lĩnh ngộ. Phi kiếm thuật căn bản không sợ cùng Mễ Kỳ các loại. Chờ, người chém giết, nhưng không sợ quy vô sợ, hắn cũng rất rõ ràng, chỉ bằng. Phi kiếm thuật, tức thứ hai, mị ảnh, muốn đánh giết Mễ Kỳ mấy người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một mặt Mễ Kỳ các loại, chờ, người rất sớm đã đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Từ lâu là cảnh giới này bên trong tuyệt đối bá chủ, luận chiến lực so với La Phô Tư Cơ như vậy trí tôn trẻ tuổi, chỉ cường không yếu, thậm chí chính là cùng đạo cách so với cũng chưa chắc thua kém. Còn nữa, ngoại trừ Mễ Kỳ năm người ở ngoài, Diệp Phàm còn bén nhạy cảm ứng được còn có 9 đạo khí tức chính đang từ hai cái phương hướng khác nhau hướng bên này tới rồi. Đã như thế, nếu như hắn ra tay, bằng muốn cùng 14 tên cấp thấp chiến thần tuyệt đối bá chủ giao thủ tuyệt đối sẽ là một cuộc ác chiến cần tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng ý niệm lực. Mà hắn giờ phút này, đã đến tìm hiểu, phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang, ngàn cân treo sợi tóc tốt nhất có thể không bị quấy nhiễu, làm liền một mạch triệt để lĩnh ngộ, vì vậy không muốn chủ động đánh trả, ra tay. Đương nhiên, nếu như Mễ Kỳ các, loại, chờ, người nếu như không để ý đại cục động thủ, hắn cũng không sợ đánh một trận. Thậm chí quyết định giết hai người lập uy, chỉ chốc lát sau, không giống nhau, không chờ Mễ Kỳ các loại. Chờ, người làm ra quyết định Thiên Trúc Liên Minh tên kia lão tăng người dẫn người chạy tới. Phật tổ phù hộ, tiểu tử kia còn chưa có chết, Thiên Trúc Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần vừa đến, liền nhìn thấy Diệp Phàm cùng Mễ Kỳ các loại. Chờ, người đối lập cảnh tượng đều là thở phào nhẹ nhõm, một tên trong đó Mập Hòa Thượng càng là một mặt hưng phấn nói rằng. Tất cả những thứ này, chỉ vì, dựa theo ba phe thế lực thỏa thuận, chỉ cần có một phe thế lực người ra tay cùng Diệp Phàm chém giết cái kia phe thế lực liền có tư cách chia cắt Diệp Phàm trên người bảo bối. Này nói cách khác nếu là Diệp Phàm bị Mễ Kỳ các loại, chờ, người giết chết Thiên Trúc Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần là không có tư cách chia cắt Diệp Phàm trên người bảo bối. Mễ Kỳ các hạ các ngươi làm sao không động thủ. Cùng tên kia Mập Hòa Thượng một mặt hưng phấn không giống, đầu lĩnh lão tăng người nhìn thấy lấy Mễ Kỳ cầm đầu năm tên đến từ Mỹ Châu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần vẻ mặt biến ảo không ngừng, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nghi hoặc mà hỏi, vèo vèo vèo vèo, chợt không giống nhau, không chờ Mễ Kỳ làm ra trả lời. Châu Âu Liên Minh 4 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần cũng đến. Cùng Thiên Trúc Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần không giống, bọn họ đến sau, nhìn qua không một chút nào kích động hưng phấn, ngược lại là một mặt sợ hãi không thôi, sắc mặt mơ hồ có chút trở. Nên trắng, một người trong đó trên người càng là nhuộm vết máu. Xảy ra chuyện gì, Mễ Kỳ thấy thế, biến sắc mặt trước tiên lên tiếng hỏi. Rừng rậm nơi sâu xa có 5 con kim cương hầu, trong đó một con kim cương hầu thực lực phi thường đáng sợ, so với cấp trung chiến thần bá chủ mạnh hơn, một chiêu liền thuấn sát Tạp La. Caro, châu Âu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần người cầm đầu bối khắc mở miệng, hắn tựa hồ vẫn không có từ thành niên kim cương hầu mang cho hắn kinh hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, trong giọng nói biểu lộ không cách nào che giấu sợ hãi. Bạch, ngạc nhiên nghe được bối khắc Thiên Trúc Liên Minh 5 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần đều là một mặt giật mình, mà Mễ Kỳ các loại. Chờ, 5 người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nguyên bản, bọn họ trước còn đối với đạo cách các loại. Chờ, người nắm thái độ hoài nghi, giờ khắc này, nghe được bối khắc như vậy nói chuyện, hoài nghi trong lòng không còn sót lại chút gì, hoàn toàn tin tưởng đạo cách các loại. Chờ, người nói tới, chư vị, hành động của chúng ta e sợ muốn lấy tiêu. Mễ Kỳ hơi làm trầm ngâm, đột nhiên mở miệng nói rằng. Thủ tiêu, tại sao, Mễ Kỳ Thiên Trúc Liên Minh cùng châu Âu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần kinh ngạc không thôi, bọn họ còn không biết Diệp Phàm là tất cả mọi người thoát vây, sống sót hy vọng. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, Mễ Kỳ nói, nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó xoay người rời đi. Cái khác bốn tên Mỹ Châu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần không nói hai lời, theo sát phía sau. Châu Âu Liên Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần thấy thế tuy rằng nghi hoặc hơn nữa lo lắng Diệp Phàm đào tẩu, nhưng cũng biết Mễ Kỳ không sẽ vô cớ thối tha, liền mang theo nghi hoặc đi theo Mễ Kỳ các loại. Chờ, năm người phía sau, Diệp Từ, bang này lão tạp mao tuy rằng này sẽ không động thủ, nhưng chờ ngươi tìm hiểu thấu đáo của kiếm trận, đánh giết thành niên kim cương hầu tiêu trừ nguy cơ sau khi, hơn nửa vẫn là sẽ động thủ. Nhìn thấy tam đại liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần trước sau rời đi, Lữ Chiến có chút căm tức nói rằng. Bạch, bên tai vang lên Lữ Chiến, bất kể là đạo cách các loại. Chờ, chí tôn trẻ tuổi thiên kiêu, vẫn là dưới sườn núi những kia thiên tài trẻ tuổi, dồn dập nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhìn ra điểm này. Ta chỉ có thể bảo đảm, ở ngươi tìm hiểu cổ kiếm trận trong lúc không cho bất luận người nào quấy rối ngươi. Đạo cách do dự một chút, mở miệng tỏ thái độ. Hắn mặc dù là Hắc Ám Hội Nghị Thánh Tử, hơn nữa được khen là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nhưng căn bản là không có cách để Mễ Kỳ các loại. Chờ, người triệt để từ bỏ đánh giết Diệp Phàm hành động, mẹ, này còn dùng ngươi đến bảo đảm sao? Diệp Tử chết rồi, đại gia đều muốn chơi xong, cái nhóm này lão tạp mau chắc chắn sẽ không ở Diệp Tử tìm hiểu cổ kiếm trận trong lúc động thủ, nhưng là... Lữ ca quên đi, nói những này không có ý nghĩa. Lữ Chiến trợn mắt chừng mắt đạo cách khó chịu chỉ trích nhưng nói đến một nửa liền bị Diệp Phàm lên tiếng đánh gãy. Hắn đây, mẹ không phải tá ma giết lừa sao? Ta làm sao liền như thế khó chịu đây? Lữ Chiến vì là Diệp Phàm cảm thấy uất ức căn bản là không có cách dẹp loạn lừa giận. Ai giết ai còn chưa? Chắc chắn đây, Diệp Phàm híp mắt nhìn chằm chằm Mễ Kỳ các loại. Chờ, người phương hướng ly khai, trong mắt sát cơ hiện ra. Tuy rằng hắn giờ phút này muốn giết Mễ Kỳ các loại. Chờ, người không dễ dàng, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ, phi kiếm thuật, tức thứ ba, liêu quang, tuyệt đối có thể chém Mễ Kỳ các loại. Chờ, người như cắt cỏ chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.